Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 93, hy vọng bên trong chế độ công hữu. Giản dị giếng nước xây dựng cũng không hao phí hoặc nhiều hoặc ít thời gian. Mới 3 ngày, phía dưới dán gạch men sứ công trình đã không sai biệt lắm hoàn tất. 3 ngày, người biết 3 ngày này ta tại sao tới đây ư? Phía dưới đều là bùn. Vu đều khiến cho toàn thân bùn nhão. Người còn ghét bỏ. Một hồi liền đem ngươi ném xuống. Tộc nhân bên trong. Vân Bàn lầu bầu cái này giếng nhỏ một chút. Kết quả bị hạ động làm một thân bùn. Vân Phữu cho oán giận. Dựng thẳng miệng giếng bên trên dựng lên cột gỗ cùng xà ngang. Vân Tái cùng Vân Lương vừa rồi đem một cái dây thừng cố định đi qua. Kia là nằm ngang ở miệng giếng trung ương một cây gỗ thô trụ. Cố định tại mát mẻ trên bệ đá. Đã bị dùng lửa đốt khô. Không sinh chiều trùng. Cái này tại nguyên thủy xử lý bên trong được xưng hô là cán táo pháp. Cũng là sớm nhất thường dùng nhất biện pháp. Có thể dùng mảnh gỗ nội bộ trình độ ít hơn so với 20%. Như thế cục gỗ này liền sẽ không sinh sâu bọ. Cũng sẽ không bị ăn mòn. Vật này là cái gì a? Vân Bàn cúi đầu. Tránh đi Vân Phữu chừng mắt. Nói sang chuyện khác. Vừa hay nhìn thấy cái này kỳ quái đồ vật. Dòng dọc kéo nước. Đồ tốt. Vân Tái làm mẫu một chút động tác. Ước chừng là chuyển động tiếp đó giả nâng thùng gỗ hành vi. Thùng. Cái đồ chơi này cũng tiến nhập rất nhiều mắt người bên trong. Trung Quốc cổ đại không thịnh hành chơi thùng. Sớm nhất thùng xuất hiện tại Thương Triều. Có thể nói, tứ đại văn minh cổ quốc thời kỳ đều không có thùng cái đồ chơi này. Thế nhưng, không có thùng không có nghĩa là mọi người liền sẽ không đựng nước đựng đồ vật. Đồng dạng, tứ đại văn minh cổ quốc phát minh rất nhiều đồ chơi. Hắn chức năng tính cùng thùng gỗ không sai biệt lắm. Tất cả mọi người ưa thích chơi bình. Mà đến đời nhà Thương, Trung Quốc làm ra cần múc nước cùng thùng. Thương Vương chế tạo bản. Đông Phương hạn định. Vì vậy, đòn bẩy lấy nước cầu bập bênh thao tác. Lần thứ nhất xuất hiện tại mảnh này Sơn Hải nhân gian bên trong. Hiện tại, Vân Tái làm ra tới là dòng dọc kéo nước. Cũng chính là nông thôn giếng nước bên trên thường thường treo đồ chơi. Vật này là cần múc nước thăng cấp cường hóa hoàn toàn mới phiên bản. Sử dụng thời gian cực kỳ đã lâu. Thao tác giản đơn, còn không phải sức người lôi kéo. Chỉ cần cầm tay cầm chuyển liền xong việc. Vân Tái làm thùng cũng rất đơn giản. Tìm một khỏa bên dưới tương đối lớn cây. Sau đó đem nó chém. Ở giữa thô khô móc sạch. Đốt khô đuổi nước. Lại thoáng gia công sau đó không sai biệt lắm liền biến thành cái đồ chơi này. Đây đều là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Nông thôn 80 tuổi lão nhân đều biết làm. Thế nhưng đối với trước mắt thời kỳ tới nói. Đúng là vô cùng ghê gớm phát minh. Dây thừng là không có. Bởi vì không có nha. Cọ rơm cũng không có. Cho nên vẫn như cũ là vạn năng lão đằng đầu sung làm sợi dây. Bộ tộc cái gì đều có thể không có. Nhưng duy chỉ có sợi đằng không thể không có. Sợi đằng ở thời đại này, có thể nói quán xuyên sinh hoạt hàng ngày cùng với đi săn hoạt động. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép, cái kia nằm ngang gỗ thô cái cọc bị chuyển động. Vân Tái cho mọi người làm mẫu thế nào thao tác. Thùng gỗ bị ném xuống dưới. Tiếp đó Vân Tái ghé vào miệng giếng trên lan can hướng phía dưới dùng sức mò vớt. Thùng gỗ bên trong đầy nước. Vân Tái bắt đầu trở về chuyển động cái kia làm bằng gỗ tay cầm. Rất nhanh, một thùng nước liền bị xách lên. Mà loại này so với Bắc Phương, trực tiếp khiêng cái hũ đi xuống lấy nước. Phải thuận tiện cùng dùng ít sức hơn nhiều. Không tệ nha, không ít tộc nhân đều cực kỳ hưng phấn chỉ trỏ. Theo sau chính là đại nghệ tới thử một lần. Hắn chỉ dùng từng chút một sức lực, sợ cho cái thanh kia tay làm hư. Mà thùng gỗ đi xuống sau đó, tại đại nghệ thao tác phía dưới. Rất nhanh liền bị chuyển tới. Cái này gọi là dòng dọc kéo nước. Không sai. Đồ tốt. Phương pháp luyện chế cũng không phiền phức. Đại nghệ cười nói. Ta cảm thấy có thể. Trước đó ta nói đánh cái giếng chỗ nào phải một dạng thời gian dài. Hiện tại xem ra. Thật đúng là có ý tứ. Vậy ngươi nói ruộng muối. Đê đập. thoạt nhìn cũng đều cùng phía Bắc không giống nhau lắm a. Trên đại thể vẫn là không kém quá nhiều. Vân Tái đáp lại, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Là, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Trong bộ tộc có rồi giếng nước mà còn lắp đặt dòng dọc kéo nước sau đó. Các tộc nhân liền không cần lại đi đầm lớn chỗ lấy nước. Trong lúc vô hình không chỉ có giải phóng một bộ phận lấy nước sức lao động. Đồng thời cũng thấp xuống tao ngộ mãnh thú tập kích phong hiểm. Lão ô quy là bị sắc không sai. Thế nhưng đồng dạng, một phiến khu vực sẽ có một loại sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Tựa như là Tuân Sơn phụ cận đầm nước bên trong. Là đại đăng thiệp là lão đại. Mà quần cư bắt đầu. Cái khác mãnh thú cũng không dám tới gần. Hôm nay lão ô quy chết rồi. Địa thú treo sau đó. Tạo thành ảnh hưởng là rất lớn. Khi khu vực này để trống. Như thế những cái kia đối lập nhỏ yếu ra hỏa. Liền sẽ dành thời gian tiến nhập nơi này. Bởi vì địa thú chiếm giữ khu vực. Bình thường tới nói là đối lập tốt hơn địa phương. Rừng thiêng nước độc bên trong có rất nhiều dã thú. Đối những này tốt địa phương là nhìn chằm chằm. Ngóng trông lão ô quy chết. Không chỉ có riêng là Xích Phương thị. Đồng dạng còn có chung quanh một vòng dã thú dị thú. Cho nên, Nam Đại Trạch cũng không phải là không còn nguy hiểm. Mà là mới nguy hiểm còn không có phát giác được lão ô quy chết. Tạm thời không có tụ tập tới. Có rồi giếng nước. Bộ tộc người liền có thể trong nhà lấy nước. Tinh hoa đã thành thục rồi. Có ăn rồi. Các chiến sĩ khiêng nước bình. Đưa về nhà bên trong. Mà đất cày bên trong. Nhóm đầu tiên rau hẹ thu hoạch đã bắt đầu. Ý vị này. Bộ tộc rốt cục bắt đầu sản xuất lương thực. Tiếp xuống. Chỉ cần chờ khoai sọ. Hạt lúa. Rau xanh toàn bộ thành thục. Hết thảy liền có thể bắt đầu đi lên chính quy. Về sau đi săn. Đánh cá vài người cũng có thể hạ xuống đến một bộ phận. Vùi đầu vào mới sinh sinh bên trong. Vân Tái nhìn xem cái kia một mảnh xanh mơn mởn đất cày. Tâm tình khỏi nói thêm vui vẻ. Cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói là một cái tốt thời kỳ. Thiên hạ còn chưa xong toàn bộ chế độ nô lệ. Cũng còn chưa xong toàn bộ chế độ phong kiến. Đế thì đế. Dân thì dân. Thần thì thần. Trời cùng đất không thể làm chung vượt. Bất kỳ động tác gì, hành vi, đều không cần lý do. Chỉ là bởi vì chúng ta bộ tộc ưa thích làm như thế. Cứ làm như vậy, đáng tiếc Tam Sơn Tứ Giã cách nơi này có một ít xa. Không thì kết hợp mọi người sức lực. Ngược lại là có thể làm một cái nông nghiệp hợp tác xã loại hình tổ chức. Cây cấy hiệu suất cũng có thể nhận được càng lớn đề thăng. Đây là một cái công thiên hạ thời kỳ. Chế độ công hữu không chỉ tồn tại ở Trung Nguyên, địa phương cũng tương tự có loại này manh mối. Tư liệu sản xuất thuộc về toàn thể nhân dân hoặc người lao động tập thể toàn bộ. Đây là một cái công thiên hạ cùng chế độ nô lệ sánh vai cùng. Cùng chủ nghĩa phong kiến làm tranh đấu, mà còn một bước một cái lảo đảo, không ngừng tìm tòi con đường phía trước thời kỳ. Thời đại này, thiên hạ vừa có chế độ còn không có xác lập. Thuấn vẫn là một cái người trẻ tuổi. Đại Vũ còn tại trong đất chơi bùn. Nữ Kiều có lẽ mới 6-7 tuổi. Vẫn là ngây thơ hài tử. Còn như cái kia đem công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ Khải. Hiện tại liền một con nòng nọc cũng còn không phải. Đoạn này thời gian cày cấy. Có thể dùng Vân Tái nguyên bản hơi có vẻ suy nhược thân thể. Cũng biến thành thật dày lên. Thể lực có rõ ràng lên cao. Vừa bắt đầu loại kia có vẻ bệnh trạng thái cũng không còn tồn tại. Đây là một loại điểm tốt. Vân Tái biết rõ. Cũng mong mỏi. Chờ đến bộ tộc đồ đằng khôi phục sau đó. Hết thảy tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Một trận mưa hạ. Để cho đầm lớn mực nước tăng lên rất nhiều. Đắp đất nguyên thủy đê đập. Bắt đầu vòng quanh đầm lớn phụ cận bắt đầu kiến thiết. Mà còn thiết trí rất nhiều khai thông kênh mương. Cái này nhất định là một cái dài dằng dặc công trình. Cho nên vài người cũng không phải là quá nhiều. Mấy chục người chính là toàn bộ sức lao động. Vì đề phòng mới thủy thuộc tính bảo có thể mộng xuất hiện từ đó phát động tương tự lần trước đầm. Nước dâng trào, cần thiết, giản đơn phân luồng cùng chống lũ. Là nhất định phải, may mắn đại nghệ cũng xung phong nhận việc tới trước giúp. cùng chung quy thiết kế sư kiêm tổng công trình sư Vân Tái Nhất Đạo. Ở chỗ này quy hoạch đất đai, mà cái kia mười mấy cái chiến sĩ bày tỏ, kỳ thực có đại nghệ một người là đủ rồi. Bởi vì đại nghệ một người một ngày liền nện lên nghiêm chỉnh mặt tướng. Có chiến sĩ đối Vân Tái bày tỏ, vậy liền hiện ra bọn hắn thật giống phế vật đồng dạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.